Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1780, nhận tội. Trong tiên môn, hết thảy sinh linh run rẩy, không quản là những này tự xưng là hơn người một bậc tiên giới kỳ tài quý nữ. Vẫn là trong hỗn độn ngủ đông sinh vật khủng bố, bọn họ toàn bộ bị dọa cho sợ rồi. Cảm thấy tiên giới chi môn đều đang run rẩy, quả thực đều muốn nổ tung. Bọn họ đến cùng làm tức giận ai? Tại sao biết gợi ra đáng sợ như thế biến cục? Tiên giới chi môn đều muốn không giữ vững được. Tại sao biết như vậy không hợp thói thường? Bọn họ chỉ có điều thuận miệng nói. Muốn đi định tội thiên đế cổ đại. Thật là không nghĩ tới. Sẽ gợi ra đáng sợ như thế biến cục. Ầm ầm. Toàn bộ chư thiên đại thế giới đều đang réo vang. Đại thế giới là cỡ nào rộng lớn, thâu tóm vô tận đại tiểu vũ trụ, rộng lớn đến mức tận cùng, nhưng hiện tại hoàn toàn là bởi vì từng tiếng tiếng bước chân. Chư thiên cộng hưởng, tiền sử hoàn cảnh đều đang thức tỉnh, các đại dòng sông lịch sử đều đang hiện lên, khắp nơi sinh vật đều kinh hãi gần chết, vô tận sinh linh quỳ bái. Xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng, hơi thở này khủng bố dọa người, so với tiên giới hiện ra đại uy thế, còn kinh khủng hơn vô số lần, chỉ có thể dùng vĩ đại đi hình dung, mà loại khí tức này, nhưng cũng không có bất luận cái gì sát niệm, cũng không có bất luận cái gì năng lượng tiết ra ngoài. Chỉ có khí tức ở hiện lên, để chư thiên náo động, dáng lành tỏa ra. Thiên địa cộng hưởng, đây là toàn bộ chư thiên thế giới đều chúc mừng. Thiên đế cổ đại trở về rồi sao? Lão thủ lĩnh kích động, nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch khuấy động, đều muốn bốc cháy lên. Hắn cũng gầm nhẹ từng trận, nhiệt lệ tràn mi, đây là thuộc về bọn họ thiên đình thần thoại. Năm đó đi truy tra hắc ám chi nguyên, đi truy tra một loạt khủng bố biến cục. Mà biến mất ở trong dòng năm tháng. Hiện nay có người muốn định hắn tội, trong lặng lẽ đem hắn thức tỉnh rồi. Thuộc về hơi thở của hắn ở hiện lên, chư thiên vũ trụ cộng hưởng, tường thụy khí tức đầy trời, tiên sử khí tức bốc lên, đúng là cuồng bạo rồi. Thiên đế, trong huyền hoàng vũ trụ, lão thôn trưởng gào thét. Mi tâm dần hiện ra một đạo dấu ấn đều sản sinh cộng hưởng. Trên người hắn dấu ấn không thuộc về đạo thiên đế, là thiên đình đến tiếp sau thiên đế. Nhưng nếu có thể làm cho hắn mi tâm thiên đế dấu ấn thoáng hiện, tất nhiên là khí tức của đạo thiên đế đang hiện ra. Âm âm, trong huyền hoàng vũ trụ, đế uy dập dờn, để chỗ này có non sông đại địa đều đang nổ vang. Mà một tòa tiếp một tòa tiên sơn tùy theo phát sáng. Đều muốn xông ra huyền hoàng vũ trụ. Bay về phía chư thiên đại thế giới bên trong. Muốn hòa làm một thể. Đây là đáng sợ đến mức nào biến cục. Ảnh hưởng toàn bộ chư thiên thế giới. Trong bất hủ thiên vực. Ngàn tỷ sinh linh run rẩy. Đây chính là năm đó sáng lập đế lộ tồn tại. Đáng sợ đến mức độ khó mà tin nổi ở trong. Kiếm tông thủy tổ đột nhiên gào thét lên, thiên đế nếu như có tội, ai còn có thể tiếp tục sống, ai có thể, tiên môn đều đang rì rào run lên, hắc ám che đậy chi địa đều đang vặn vẹo cùng run rẩy, lan truyền vạn quỷ gào rít thanh âm, vẻn vẹn chỉ là hơi thở của hắn hiện ra, đã náo động khắp thiên hạ, tại sao không nói, người câm rồi. Đạo thư nghi nhìn hầm hầm tiên môn, quát lên, nói thêm câu nữa ta nghe một chút, ngươi đến cùng muốn thẩm phán ai, đến cùng muốn định của ai tội. Gào, tiên môn nổ vang lên, ở trong một loạt sinh vật đáng sợ phát điên, bọn họ không tin người kia còn sống sót, bọn họ cảm giác không tin cái kia tồn tại còn có thể trở về. Bọn họ càng không tin hơn. Cái kia tồn tại ở chư thiên đại thế giới bên trong. Vo ve, trong nháy mắt thời gian, ở trong mười mấy vị cường giả tiết ra ngoài tinh hoa sinh mệnh. Xuyên qua đến trong tiên môn, này kích thích tiên môn hừng hực ngập trời, dần hiện ra đếm không hết cổ xưa văn tự, lộ ra chí thần chí thánh mạnh nhất tiên uy. Thậm chí tiên môn ở trong, liên tiếp có đế uy tràn ngập, đó là một đạo tiếp một đạo đáng sợ dấu vết đang thiêu đốt. Cuối cùng ầm ầm lập tức thức tỉnh rồi. Chấn động lòng người hình ảnh, trên tiên môn có nhân vật đáng sợ lưu lại dấu vết. Một đạo tiếp một đạo rất cổ xưa, như là tồn tại ngàn tỷ tài xa xưa như vậy. Hiện nay đám sinh vật này lấy tự thân khí huyết chi nguyên kích thích tiên môn thiêu đốt, trên căn bản phục sinh mạnh nhất gốc gác. Một đạo tiếp một đạo cổ xưa mà lại mơ hồ dấu vết, đều tràn ngập xuyên qua cổ kim tương lai gợn sóng, mạnh mẽ cắt ngang đạo thiên đế đế uy ảnh hưởng. Hà y nữ tử bọn họ đều kích động, bởi vì bên trên này lưu lại dấu ấn, đều là tộc này cổ nhất tổ tông, đều là sáng lập tiên giới thần thoại cự đầu, đáng sợ siêu tuyệt. Đám này tồn tại dấu vết một khi phục sinh, thiên hạ cùng tôn, vạn giáo cùng bái, hiệu lệnh chư thiên, không gì không làm được. Mi tâm trường có ba con mắt cường giả bỗng nhiên liền đứng ra. Hắn rõ ràng là Luân Thiên Vương, giận dữ hét, ai dám chống lại ta tiên giới chi uy, ai dám miệt thị ta tiên giới pháp luật, chẳng cần biết bọn họ là ai, đều muốn tru diệt, tiêu diệt, đánh tới tội tộc nhãn mác, khắc vào tội trong máu. Không chỉ là Luân Thiên Vương, trong này một đám đáng sợ vương hầu pháp ở gầm thét. Bọn họ chấp trưởng tiên môn dưới tình huống đại biểu tiên giới, có thể nào khuất phục, có thể nào cúi đầu? Thiên đình có tội, nên bị diệt cửu tộc. Cuối cùng, mười mấy cái vương hầu giống to, mang theo uy nghiêm đáng sợ, sừng sững ở trong tiên môn, vấn tội thiên đình. Ầm ầm, trong phút chốc, thiên địa run rẩy dữ dội, chư thiên nổ vang, càn khôn điên đảo, dòng sông lịch sử hiện lên. Chư thiên thay đổi, thần đang khóc, ma đang giống lên rít, vạn giới sắp sửa đổ nát, năm tháng đều muốn đảo. Trong nháy mắt, chư thiên trở nên rất đáng sợ, hiện lên dòng sông lịch sử, một cái tiếp một cái bên trong, dần hiện ra một đạo tiếp một đạo đáng sợ thần uy. Tràn ngập cái thế chi uy, uy chấn tam giới, đây là thế nào hình ảnh? Mãnh liệt bàng bạc, đè ép chư thiên, một đạo tiếp một bóng người thật đi ra. Tuy rằng rất mơ hồ, tuy rằng rất thần bí, nhưng một bước tiếp một bước, hướng về tiên môn đi tới. Chấn áp, trong tiên môn cường giả có chút đau đầu, nhưng cũng không thể không nhắm mắt xông về phía trước. Phục sinh ra tiên môn sức mạnh muốn đi chống lại, nhưng ai biết, một cái kia tiếp một bóng người, đang cất bước bên trong giao hòa, phảng phất ngàn tỷ bóng dáng hòa làm một thể, hóa thành một vị khủng bố vô biên bóng dáng, đi ở chư thiên đỉnh, đạp về tiên môn trong thế giới. Bước đi này, không nhìn bất luận ảnh hưởng gì cùng trật tự, ai cũng không thể ngăn cản. Ai cũng không cách nào chặn lại. Bóng dáng lớn lao đến mức tận cùng, đầy trời chư thánh đều đang run rẩy, không bị khống chế bại liệt ở trên mặt đất. Làm sao có khả năng? Luân Thiên Vương bọn họ dọa điên rồi. Trên tiên môn hiện ra một đạo tiếp một đạo đáng sợ bóng dáng, nhưng đều là bắt nguồn từ đế tộc lão tổ tông, công tham tạo hóa vô địch cự đầu, uy chấn tiên giới đế mệnh cường giả. Hiện tại, một đạo tiếp một dấu ấn, đều đang ảm đạm đi, ở mơ hồ. Nói chung, khí tức của thiên đế cổ đại quá vĩ đại, sức ảnh hưởng khủng bố, vẻn vẹn chỉ là nơi này sao? Đương nhiên không phải, tiên giới chi môn, chính là trấn thủ tiên giới vực môn, là đi về tiên giới tất phải qua con đường. Hiện nay tiên giới chi môn kịch liệt run rẩy thời khắc. Hùng vĩ tiên giới trong thế giới, nơi nào đó mãnh liệt nổ vang, rì rào run rẩy, mặt đất núi đồi đều lún xuống rồi. Nơi này nhưng là đế tộc trấn áp chi địa. Tộc này một loạt nhân vật tuyệt đỉnh kinh hãi gần chết. thật giống có món đồ gì ở leo lên, ở nhằm phía tiên giới, người còn chưa từng đè xuống, vô địch khí tức dập dờn, cái thế đế uy tràn ngập, nhất đế này tộc cả tộc nổ vang, quả thực muốn nổ tung, đây là cái gì khí tức? Bắt đầu từ thời khắc này, tiên giới một loạt đế tộc, khủng bố vô biên cự đầu, ngủ say lão quái vật, toàn bộ đều bị giật mình tỉnh dậy, bọn họ biểu hiện kinh hãi, khí tức có chút giống như đã từng quen biết, có chút nghĩ đến cái gì, cả người đều lên cả người nổi da gà, sợ hãi kêu to, phát sinh tình huống thế nào, ta cảm giác được trong truyền thuyết người kia khí tức, là hắn trở về rồi sao, là ai làm tức giận hắn, tiên giới bạo phát chấn động mạnh, tiên môn hoàn toàn không phong được, vô địch thiên hạ khí tức không ngừng lan tràn, gây nên sóng lớn càng ngày càng kinh thế, mà tiên giới một cái nào đó đế tộc đều cả tộc nổ vang. Tổ địa đều đang tiến hành nứt toác, tiên giới, tiên môn biến đổi lớn, hạ y nữ tử đều nhanh sợ vãi tè rồi, bọn họ nhìn thấy gì, làm sao có khả năng, bọn họ hoảng sợ kêu to. Nhìn thấy trên tiên môn, tồn tại huy hoàng tuyệt đỉnh dấu ấn, đang ảm đạm đi bên trong biến mất. Chư đế thoái nhượng, không đáng tranh đấu, đây là trung đế chi vương sao? Chỗ đi qua, chư đế tránh lui, tiên giới chi môn đều muốn nổ tung, hủy diệt, khắp nơi đều là gào thét thanh âm. Dầm, một vị tiếp một vị mạnh mẽ vương hầu quỳ xuống đến rồi. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi, chư đế tránh lui, không muốn đi đối mặt, thậm chí có cái thế đế uy nổ xuống, bọn họ cảm thấy như là một đám con kiến nhỏ đang run rẩy. Luân Thiên Vương cũng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong lòng lấp kín đại hoảng sợ. Chư đế tránh lui, trong truyền thuyết người kia nếu như còn sống sót, biết hắn vấn tội thiên đình. Thậm chí muốn hỏi tội với hắn, như vậy đến cùng sẽ gợi ra cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Hắn mặc dù đối với năm đó cấm kỵ lịch sử hiểu rõ có hạn, nhưng rõ ràng biết, luân hồi đế tộc kém chút liền xóa tên rồi. Vãn bối sai rồi, vãn bối sai rồi, Luân Thiên Vương hoảng sợ kêu to, liều mạng dập đầu, dập đúng là vỡ đầu chảy máu. Đập cho mặt đất leng keng vang vọng. Hoảng sợ nói, vãn bối không nên tin vào lời gièm pha. Sai rồi, thật sai rồi, tiền bối tha mạng. Trong quá trình, Luân Thiên Vương cả người sắp nứt, thân xác đều nứt ra một cái tiếp một cái hố máu. Này không phải bắt nguồn từ thiên đế cổ đại trừng phạt, bằng không hắn đã sớm mất mạng, không sống được tới giờ. Tự thân phát sinh vấn đề lớn, năng lượng hỗn loạn, trật tự đổ nát, trực tiếp phải đi hướng hủy diệt ở trong. Thiên đế tha mạng, Luân Thiên Vương không ngừng dập đầu, nghiêm ngặt tới nói hắn cũng không sợ chết. Nhưng thiên đế cổ đại chấn động lòng người, muốn chết cũng khó khăn. Bất hủ thiên vực hết thảy sinh linh dại ra, này vẫn là tiên giới. Này vẫn là cao cao tại thượng vũ trụ chiều không gian. Nhưng tùy ý Luân Thiên Vương bọn họ dập đầu nhận sai. Thiên đế cổ đại uy thế còn đang lan tràn, một đám vương hầu đều muốn mất mạng. Cuối cùng có vương hầu run giọng nói, thiên đế bớt giận, ngài công lao cũng không ai dám khinh nhờn, cũng không ai dám lãng quên, cũng không ai dám nghi vấn. Chúng ta tự biết có tội. Thiên đế bớt giận, thiên đế phong ấn chư thiên đại thế, chặn hắc ám mầm họa. Đây là đại công đức, chúng ta thật sai rồi. Thiên đế bớt giận a, bọn họ từng tiếng gầm thét, mang theo khủng hoảng, mang theo kêu rên tuyệt vọng. Bọn họ ở ca tụng thiên đế cổ đại vô thượng công lao. Hy vọng thiên đế có thể ngừng chiến. Nếu không thì bọn họ hết thảy quần tộc sẽ phải gánh chịu liên lụy. Chuyện này quá to lớn. Một khi tiên môn đổ nát, tiên giới hết thảy đế tộc đều không tha cho bọn hắn. Khắp nơi người ngốc rơi mất, trợn mắt ngoác mồm, Luân Thiên Vương bọn họ đều đang chính mình vả miệng. Những này nhưng đều là tiên giới đại nhân vật. Hiện tại đánh miệng đều máu thịt be bét. Cho tới Hà Y nữ tử bọn họ. Hoàn toàn nói không ra lời. Như là chết rồi. Quỳ trên mặt đất. Cái mông vểnh rất cao. Lại không trước uy nghiêm. Bọn họ làm sao dám như thế đi vu oan hãm hại. Sự thực cùng năm đó đế lộ người trưởng không nói đồng dạng. Tiên tộc cũng quá đáng trách rồi. Rất nhiều người run rẩy, hoàn toàn là bị tức. Không phải nói thiên đình có tội lớn sao? Tiên tộc không phải muốn hỏi tội thiên đình sao? Làm sao hiện tại biến thành như vậy rồi? Tiên tộc thủy tổ bọn họ mặt xám như tro tàn. Vốn cho là có thể mượn tiên giới chi uy triệt để thiên đình mãi mãi không có ngày nổi danh. Kết quả hiện tại nâng lên đá đập chân mình. Đầy bàn đều thua. Thậm chí hiện nay rất khả năng muốn dính dáng đến đại họa. Bọn họ làm tức giận thiên đế cổ đại. Hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Không phải dễ dàng có thể dễ dàng. Kỳ thực tiên giới đã bạo phát chấn động mạnh. Không thể phỏng đoán cường giả đang trùng kích tiên giới. Một cái nào đó đế tộc đều đang dùng hết khả năng áp chế. Đế khí lần lượt từng món bay ra ngoài. Để phòng ngừa tổ địa toàn diện tan vỡ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.